Bạn đang nghe Audio Ngôn Tình, nói em 99 lần, tác giả Diệp Vy Dạ, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nhóm ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Tập 44, chương 861, ám chỉ đánh đổi bằng mạng sống. Tôi chi niệm cố đỡ. Ý thức không biết lái xe lượn quanh Tam Hạt Bắc Kinh lần thứ mấy, anh vừa chạy tốc độ chậm, vừa tìm kiếm thanh âm của Tống Thanh Xuân. Chờ đến khi anh vòng qua Tam Hạt một vòng, giống như đi qua hơn 30 tiếng, đổi lấy lại tà thất vọng không nói nên lời. Qua một thời gian dài không được nghỉ ngơi, khiến cho tốc độ trái tim nhảy lên của tôi chi niệm đã bắt đầu có chút rối loạn. Cảm giác từng trận hôn mê thường xuyên truyền tới, khiến cho anh có cảm giác chút muốn ói. Anh thật sự là mệt mỏi không chịu nổi, dừng xe bên đường, ghé vào bên tay lái. Thân thể rất mệt mỏi, cũng rất buồn ngủ. Tôi chỉ niệm nhắm mắt lại, đầu óc hỗn loạn hoàn toàn không thể ngủ. Giữa cô và đứa bé, anh trước tiên không chút do dự lựa chọn cô, nhưng cô muốn là đứa bé, vứt bỏ anh sao? Tay tôi chỉ niệm bất giác nắm thành tay lái, một loại đau đớn đã lâu không gặp bắt đầu nhanh chóng lan tràn, kéo dịt rỗ sâu trong đáy lòng anh. Rõ ràng trước đó không lâu, cô từ lời thề son sắt nói muốn bồi anh cả đời. Tôi chỉ niệm nghĩ đến đây, thân thể bỗng nhiên kéo căng một chút, anh giống như là nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu, một giây sau liền nhanh chóng khởi động xe, hùng hăng giẫm ga, bỏ ra ngoài. Tôi chỉ niệm không xác định rốt cuộc dự cảm của mình có đúng hay không, nhưng trong tối tăm giống như có vật gì đang chỉ dẫn anh, thúc đẩy anh đi tới chỗ đó nhìn xem. Con đường đêm khuya, hết sức thông thuận. Chỉ 10 phút, tôi chỉ niệm đến được mục tiêu. Anh mạnh mẽ giẫm ga thắng gấp, khiến cho xe cong vẹo dừng ở bên đường. Cũng bất chấp xe cản trở phía sau, anh nhanh chóng đẩy cửa xe ra, xuống xe, đi tới từng cái đối diện. Xe lùi tới lùi lùi, đôi chân niệm vừa đi vừa dừng khi anh dừng đến chính giữa lòng đường cái. Anh nhìn thấy đầu hẻm đối diện đứng một thân ảnh quen thuộc. Cô giống như ngốc rất lâu, thấy đứng có chút không thoải mái, còn thỉnh thoảng cúi đầu đi đọc đầu hẻm hai bước. Có lẽ là thật mệt chết, cuối cùng còn ngồi xổm người xuống. Trước mặt cô không ngừng có người đi qua lại, thỉnh thoảng cô sẽ liếc mắt. Cô có thể cảm thấy ngại ngùng, giơ tay lên che mặt, đoán chừng là mệt mỏi thật sự không chịu được. Cô ngồi xổm một lát, nhìn chằm chằm một tảng đá nơi không xa một lúc, sau đó đứng lên, bất chấp hình tượng, đặt mông ngồi lên đó. Tôi chỉ niệm hoàn toàn quên mất chính mình còn đứng giữa đường cái, vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân, tất cả hoàn thành âm canh xung quanh, trong chốc lát nên tách rời, chỉ lưu lại một mình cô. Anh ngăn trở một con đường, khiến cho những chiếc xe đi qua xung quanh không ngừng ấn còi, có người tính nóng nảy, hạ cửa sổ xe xuống, mắng anh cố bệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh anh tràn ngập tiếng còi chói tai, tính nhục mạ khó nghe, nhưng anh liền không giống là có đi thị giác, nhìn chăm chăm Tống Thanh Xuân, không có nhúc nhích. Tống Thanh Xuân ở đầu hẻm giống như cảm ứng cái gì, thu hồi tầm mắt phiêu động về bốn phía, chậm rãi quay đầu nhìn về phía tôi chi niệm, đứng ở giữa đường cái. Biểu tình của cô rõ ràng bỗng chốc ngây ngẩn, ngay sau đó cô liền đứng lên từ trên tảng đá. Động tác của cô đánh thức anh bước nhanh xuyên qua chiếc xe đi về phía cô, lúc anh cách cô 2 mét bỗng dưng dừng lại. Cô đứng yên ở dưới đèn đường màu vàng đầu hẻm, mắt nhìn anh, trong như nước. Qua khoảng nửa phút cô bĩu môi, mang theo vài phần ngây thơ mở miệng, oán trách một câu. Tôi xin niệm, sao giờ anh mới tới? Em đã chờ anh rất lâu. Một câu nói ở đáy lòng tôi xin niệm kích thích ngàn ngàn tầng sóng, thân thể anh run lên mãnh liệt một cái, đáy mắt nhấc lên một trận đau đớn. Mà một giây sau anh còn chưa kịp phản ứng, chua xót liền ùa vào trong hốc mắt. Anh nhanh chóng rũ mắt xuống, che cái ướt át nơi đáy mắt lại. Tô Chi Niệm đúng lúc đưa lưng về phía đèn đường, ánh sáng trên mặt rất mờ. Tống Thanh Xuân không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy quần áo trên người anh có chút nhăn, cổ tay áo cuốn lên lung tung. Quần áo không chỉnh tề như vậy khiến cho trên người Tô Chi Niệm lộ ra hơi thở sạch sẽ thanh lãm, tăng thêm một phần phong cổ trần mệt mỏi. Tô Chi Niệm mặt rũ lông mi, dưới bề ngoài nhìn như tĩnh đạm, không có ai biết mưa rền gió dữ. Ngày hôm qua hai người vừa cãi nhau, Tống Thanh Xuân đã chủ động mở miệng, tôi chỉ niệm không còn đáp lại, khiến cho không khí vốn có chút lung túng bắt đầu trở nên giằng co. Tống Thanh Xuân trước là tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm tôi chỉ niệm, tràn ngập mong đợi nhìn một lát, sau đó cúi đầu xuống, có chút không tự nhiên nắn nắm bóp tay của mình. Đợi đến cuối cùng, tôi chỉ niệm chậm chạp không động, Tống Thanh Xuân dần dần có chút không xuống đài được, mặt nhỏ chậm chạp dâng lên một chút màu đỏ mất mặt. Cô đã chủ động mở miệng với anh, cho anh bực thèm xuống, anh lại trầm mặc như vậy là ý tứ gì? Cô thừa nhận, ngày hôm qua xúc cảm của cô là rất kích động, nhưng cô là vì đứa bé mới không khống chế được. Hiện tại, không phải cô tự mình trở về rũ ư, chẳng lẽ anh đây là đang tính toán chia ly với cô sao? Đấy lòng Tuấn Thanh Xuân trở nên có chút ủy khuất, cô cắn cắn khóe môi, chờ giây lát thấy tôi trên niệm còn chưa có phản ứng nên thẹn quá hóa giận xoay người chuẩn bị rời đi. Động tác của tôi trên niệm còn muốn nhanh hơn cô nhiều, cô chỉ vừa bước chân đi anh liền sải bước đuổi kịp cô. Tống Thanh Sơn cúi đầu nhìn thấy một đôi dép lê dính đầy tro bụi, trên đầu liền bị một bóng đen bao phủ. Cô đang muốn ngẩng đầu lên nhìn xem, cánh tay liền bị một nguồn sức mạnh bắt lấy, thân thể cô không ổn định nghiêng về phía trước, liền rơi vào một lồng ngực quen thuộc và ấm áp. Anh ôm cô rất chặt dùng sức. Anh vẫn là bộ dáng trầm mà không tiếng động, nhưng mà cô lại có thể cảm giác được thân thể anh ôm cô đang nhẹ nhàng phát run. Tim Tống Thanh Xuân không khỏi trở nên mềm nhũn, rất ngoan ngoãn thành thật dán ở trên lồng ngực Tô Chí Niệm, tùy ý anh ôm. Tiếng còi xe chung quanh, tiếng bước chân đi đường qua lại, tiếng vui vẻ ồn ào ngẫu nhiên chuyển tới, đều biến đổi thành bối cảnh không tiếng động, giống như trên thế giới này, giờ khắc này, chỉ có hai người ôm nhau thật chặt. Quá rất lâu, Tô Chí Niệm mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc, khiến cho chính mình có thể lên tiếng bình thường. Anh nghiêng đầu, nói một câu đầu tiên bên tai cô là: "Em biết anh tìm kiếm em bao nhiêu sợ hãi không? Về sau không được như vậy nữa, được không?" Ngữ khí của anh là bình tĩnh trước sau như một, nhưng Tống Thanh Xuân lại nhận ra được một cỗ run rẩy, lại giống như đang tỉnh cầu từ bên trong. Tim Tống Thanh Xuân hơi nhói đau một cái, đồng mì chớp chớp liền giơ tay ôm lấy eo anh, chôn đầu vào trong lòng anh, biết điều mà lại thuận theo vương một tiếng. Cô ngoan ngoãn đáp như vậy khiến cho đáy lòng Tô Chí Niệm kéo lên một cỗ cảm động không thể nói thành lời. Anh ôm cô càng chặt, càng dùng sức một chút. Hai người lại ôm ở bên đường một lúc lâu, thẳng đến khi trong bụng Tống Thanh Xuân chuyển tới tiếng kêu ùng ục, Tô Chí Niệm mới buông cô ra. "Đói sao? Muốn ăn cái gì?" Tô Chí Niệm nói xong liền dắt tay Tống Thanh Xuân đi về phía chiếc xe mình đỗ ven đường đối diện, vừa đi còn vừa trưng cầu ý kiến của cô. "Ăn ở Kim Lăng hay là ăn nhà hàng lớn Bắc Kinh?" Tô Chí Niệm chỉ nói hai cái tên liền cảm giác được tay mình bị Tống Thanh Xuân kéo về sau. Anh dừng bước, kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy cô chỉ xéo về phía đối diện nói: "Em muốn ăn cái đó." Tô Chí Niệm nhìn theo đầu tay của Tống Thanh Xuân là một cửa hàng đồ nướng, rất nhiều người, bàn đều ở bầy ven đường. Không chịu ăn ở nhiều nhà hàng cao cấp anh vừa nêu ra, lại muốn ăn ở quán ven đường. Tô Chí Niệm dừng lại một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Chẳng qua trước khi anh mang cô đi ăn quán ven đường, trước vẫn tìm một chỗ đỗ cho chiếc xe ngăn cản được đi. Trong quán đồ nướng đã không còn chỗ, Tống Thanh Xuân và Tô Chí Niệm tùy tiện tìm một cái bàn thấp ở ven đường, ngồi xuống. Từ giữa trưa đến hiện tại Tống Thanh Xuân luôn chưa ăn gì, thật là đói chết, cùng với Tô Chí Niệm đã đủ gần 500 đồng ở quán ven đường. Xe đỗ ở nơi gần ngàn mét. Tống Thanh Xuân và Tô Chí Niệm cơm nước xong, giống như là tàn bộ, hai tay trong tay đi về phía đỗ xe. Tống Thanh Xuân sau khi ăn no thỏa mãn, có sức sống, kéo đông kéo tay Tô Chí Niệm, kéo về sau. Tô Chí Niệm đột nhiên hỏi câu: "Sao em lại tới nơi này chờ?" "Em điện thoại cho anh, kết quả điện thoại di động của anh tắt máy, em nghĩ là anh khẳng định đang tìm em lại không biết anh ở nơi nào, cho nên nên tới nơi này." Tống Thanh Xuân giải thích xong ừ một tiếng lại nói: "Em nghĩ anh nhất định sẽ tới nơi này, bởi vì anh từng nói, những năm gần đây anh sẽ thường xuyên tới nơi này chờ em xuất hiện." "Đúng vậy, những năm gần đây, anh không biết tới một mình tới đầu hẻm Minh Kính, ngốc đần độn chờ đợi bao nhiêu lần. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ có một ngày anh chờ được cô ở chỗ này." Có một loại ôn nhu không nói lên lời xông ra từ chỗ sâu nhất trong lồng ngực trái mềm mại của Tô Chí Niệm. Anh nhịn không được dừng bước, xoay người hướng về phía Tống Thanh Xuân. Anh nhìn cô rất lâu mới nhẹ nhàng ừ một tiếng, ngữ điệu rất sâu xa nói: "Đúng vậy, cuối cùng cũng chờ được. Cuối cùng cũng chờ được em ở chỗ chúng ta lần đầu quen biết. Từ tuổi nhỏ non nớt đến tuổi đàm hôn lận giả, cách nhau đúng 18 năm, cuối cùng đã chờ được em." Tống Thanh Xuân nhìn lại Tô Chí Niệm, nhịn không được dương cong khóe môi. Đúng lúc lấy xa của chiếc xe lái qua, ánh đèn chiếu xa, chiếu một đoàn sáng lên người trên mặt Tô Chí Niệm. Lúc này cô mới nhìn rõ xanh xao phía dưới hốc mắt anh, nước mọc đầy xung quanh cằm, làn môi có vẻ hơi khô cốc, trên trán đều là mỏi mệt. Từ sau khi cô rời đi, anh luôn chưa từng nghỉ ngơi sao? Tống Thanh Xuân có chút đau lòng ngẫm nghĩ, nhịn không được mở miệng: "Tô Chí Niệm, chúng ta làm một giao hẹn đi." "Được." Tô Chí Niệm không đợi Tống Thanh Xuân nói gì, liền miệng đáp ứng trước. Sau khi đáp ứng, anh lại dắt cô dọc theo con đường, chậm rãi từ từ, sau đó hỏi tiếp: "Giao hẹn cái gì?" "Không nên hỏi trước giao hẹn cái gì, sao lại nói được ư?" Tống Thanh Xuân bị hồi đáp thở loạn trật tự của Tô Chí Niệm làm ấm lòng, cô đi nhanh hai bước về phía trước, vượt qua Tô Chí Niệm, xoay người dưới tình huống Tô Chí Niệm giúp cô nhìn đường, lùi bước chân, nhìn mặt anh nói: "Nếu về sau như chúng ta nào không vui, em chạy đi giống như ngày hôm nay, anh không cần quá lo lắng." Chờ em nguôi giận, em liền tới ngõ hẻm Minh Kính cho anh. Anh có thể trực tiếp tới nơi này tìm em, như vậy anh sẽ không cần tìm em khắp nơi. Tống Thanh Xuân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại bổ sung một câu. Em không tức giận quá lâu, nhiều nhất là 48 tiếng. Ừ, 48 tiếng có thể có chút nhiều, Tống Thanh Xuân phồng quai hàm. 24 tiếng, sau 24 tiếng, mặc kệ em không vui vẻ bao nhiêu, em đều nhất định sẽ tới nơi này, như vậy anh trực tiếp tới nơi này tìm em là được. Sau khi Tống Thanh Xuân nói xong, cảm thấy giao hẹn này của mình thật là tuyệt, mặt mày cười cong cong ngửa đầu hỏi. Như thế nào, có cảm thấy đề nghị của em rất tốt không? Cũng không tệ lắm. Một lát sau, tôi trinh niệm vẫn lặp lại lời vừa rồi của mình một lần nữa. Chẳng qua về sau, không thể tùy tiện chạy loạn, nếu như em thật rất tức giận, em có thể bảo anh đi, chờ em nguôi giận, nói với anh liền trở về. Tôi trinh niệm vừa nói, vừa giơ tay lên, che chở bờ vai Tống Thanh Xuân, ngăn ngừa người đi đường từ phía sau lưng cô đánh, tránh về cô. Bởi vì anh rất lo lắng an nguy của em, lo lắng em không chăm sóc tốt cho chính mình, lo lắng em đói bụng, lo lắng buổi tối em đi ngủ không đắp kín mền, càng lo lắng khi vừa rồi em đi không trở lại nữa. Nhưng anh không giống, anh dù bị em đuổi đi, anh cũng sẽ nhất định trở về. Bởi vì những năm gần đây, anh đều luôn đứng ở sau lưng em, chưa bao giờ rời đi khỏi nửa bước. Bởi vì em chính là nhà của anh, mặc kệ anh đi bao xa, anh đều muốn về nhà. Trước đây là vậy, hiện tại là vậy, tương lai vẫn là vậy. Tống Thanh Xuân nghe thấy thanh âm giống như rung động của trái tim, trong đáy lòng cô tuôn ra một loại cảm giác thỏa mãn, đời này không còn gì để tiếc nuối. Cô cười sán lạn với Tô Chi Niệm, sau đó xoay người, đổi thành đi song song bên cạnh anh. Cô nghĩ, đời người đẹp nhất cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Cùng anh đi tay trong tay như vậy, giống như liền muốn đi về phía thiên hoang địa lão. Sau đó, trong cảm giác hạnh phúc tốt đẹp như vậy, Tống Thanh Xuân liền hồi báo thành tung mất tích của mình một lần. Tô Chi Niệm, ngày hôm qua em ngốc ở trong công ty, ngốc một buổi tối. Ừ. Tô Chi Niệm, thật ra buổi sáng nay em đã về biệt thự tìm anh. Ừ. Tô Chi Niệm, em nhìn thấy thứ ở trên tủ đầu giường của anh. Hả? À? Tô Chi Niệm nuốt ít nói, cho nên bộ vẻ như mờ nói vừa rồi của Tống Thanh Xuân có chút nhiều. Lúc trước kia, Tống Thanh Xuân không thấy chính mình nói nhiều, nhưng hiện tại cô cảm thấy mình giống như là một người lải nhải. Anh nói ít, cô nói nhiều, hai người vừa lúc bổ sung. Không phải nói hai người bổ sung cho nhau mới là hạnh phúc nhất sao? Tống Thanh Xuân bị ý nghĩ này trong đáy lòng của mình, cổ động hì hì hai tiếng, yên tĩnh trầm chốc lát lại nói. Bí mật đó, Tiểu Hoạt Bừng nhất định sẽ rất thích. Bước chân Tô Chi Niệm hơi ngưng trệ một chút, cô nói bí mật đó, Tiểu Hoạt Bừng nhất định sẽ rất thích. Đây là cô nói. Tô Chi Niệm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân giả bộ không có phát hiện đến sự khác thường của anh, đi về phía con đường trước mặt, đáy mắt lại có sương mù từ từ dâng lên. Cô hơi dương cong khóe môi, gần từng chữ nói rất rõ ràng. Tô Chi Niệm, thứ tư tuần sau chúng ta đi Thượng Hải đi. Tô Chi Niệm mím chặt môi không một chút không lên tiếng. Tống Thanh Xuân cúi khép mi mắt, cuối cùng vẫn không khống chế được, đã có nước mắt rơi lã chã xuống dưới. Tô Chi Niệm, em đồng ý kiến nghị của anh, phá bỏ Tiểu Hạt Vừng. Nếu đứa bé trong bụng bản thân nó đã có vấn đề, nếu em sinh nó ra, chú định nó sẽ chịu khổ sở. Em không thể đồng thời tổn thương nó, còn đi tổn thương anh, người mà em yêu như vậy. Phá bỏ đứa bé em rất khổ sở, sở dĩ khổ sở một mặt với nhân một người mẹ. Nguyên nhân khác là đứa bé này là của anh cho em, bởi vì nó là con của anh, em mới liều mạng muốn bảo vệ như vậy. Tô Chi Niệm dắt tay cô có thể đọc được hết bất kỳ ý nghĩ chảy xuôi vào trong đáy lòng của cô. Tốt đẹp và rất cảm động nhất thế gian là cái gì? Tốt đẹp và rất cảm động nhất thế gian là em vì anh bằng lòng vứt bỏ con của chúng ta, mà anh cũng giống em bằng lòng vứt bỏ con của chúng ta. Cô gái này 18 năm trước, vào lúc thế giới của anh tối tăm nhất, một câu anh trai nói chú là người xấu thì chú chính là người xấu, chiếu sáng toàn bộ thế giới của anh. 18 năm sau vẫn có thể dùng cử động lơ đãng ấm áp toàn thế giới của anh. Anh nghĩ trên thế giới này cũng chỉ có một cô gái như vậy có thể khiến cho anh uất ức đến phát điên, nhưng cũng có thể khiến cho anh như tẩm gió xuân. Trong vòng một đêm, cô gái như vậy sao anh có thể không yêu, sao có thể không yêu tha thiết. Tô Chi Niệm hơi thu cánh tay lại một chút, kéo Tống Thanh Xuân đến trước mặt mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Thân thể Tống Thanh Xuân run lên một trận, sau đó lưỡi của anh liền chui vào trong miệng của cô. Đêm đầu mùa xuân là mùa lạnh, nụ hôn lại nóng, anh và cô liền ở trong lúc lạnh nóng như vậy trằn trọc triền miên, dùng hết sức hôn sâu. Hôn rất sâu, Tô Chi Niệm mới lưu luyến không ngừng lại. Anh thăm luyến dán ở môi cô, hơi thở hơi loạn, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt treo trên khóe mắt cô. Tôi xin lỗi, Đình Đình, về sau sẽ không thể cho em khổ sở như vậy nữa. Em biết. Tống Thanh Xuân biết, phía sau câu hứa hẹn cuối cùng của anh là dùng vỗ thật thắt ống dẫn của anh mà đổi lấy. Cô nỗ lực nâng khóe môi lên, nhẹ nhàng ôn nhu mở miệng. Chẳng qua tôi chỉ niệm, em làm phẫu thuật là được, anh không thể đi làm phẫu thuật. Em làm phẫu thuật cần phải nghỉ ngơi, anh làm phẫu thuật, ai tới chăm sóc em, cho nên anh không thể đi làm, anh phải chăm sóc em. Hơn nữa, em cảnh cáo anh, em không muốn chăm sóc anh đâu, anh không thể không có việc gì lại gây phiền toái cho em. Giữa hai người chúng ta, chỉ có anh chăm sóc em, không có chuyện em chăm sóc anh đâu. Cô rõ ràng sợ anh làm phẫu thuật, thân thể bị tổn thương, lại cứ bày ra bộ dáng không thấu tình đạt lý như vậy, cảnh cáo anh đừng gây phiền phức cho cô. Khuyên càng khác thường như vậy của cô khiến cho lồng ngực Tô Chi Niệm ấm áp nào đó tràn ngập, rồi lại bị đau lòng nào đó đâm đau. Anh nhịn không được ôm chặt cô lần nữa, hôn cô, dùng hành động biểu tình tình yêu của mình, biểu tình xin lỗi của mình. Thật muốn cứ ôm cô như vậy, hôn đến trong thiên hoàng địa lão. Nhưng mà Tô Chi Niệm vẫn buông Tống Thanh Xuân ra, dắt theo cô sắc mặt ửng đỏ, đi tới xe ở nơi trước mặt không xa. Lúc sắp đi đến, Tô Chi Niệm vẫn hỏi một câu. Đình Đình, nếu như em rất muốn khóc, có thể khóc xa, đừng kiềm nén như vậy. Tống Thanh Xuân ngẩn người mới hiểu được Tô Chi Niệm là sợ chính mình bởi vì phó bỏ tiểu hạt vừng, giấu khổ sở trong lòng. Cô rất khổ sở, sao có thể không khổ sở, nhưng người đàn ông này vì tiểu hạt vừng cũng rất khổ sở. Cô không muốn lại để cho anh lo lắng vì cô. Em là rất khổ sở đó. Tống Thanh Xuân bị môi, làm ra một cái biểu tình mất mát, chẳng qua một giây sau cô liền yếu ớt chu miệng với Tô Chi Niệm. Nhưng em biết, tiểu hạt vừng sẽ thông cảm cho em. Tương lai nó đi trên thiên đường, em biết là vì tốt cho nó, khẳng định sẽ không trách em. Thật ra ngày hôm qua là rất thật khổ sở, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, cảm thấy không có con cũng rất tốt. Em cũng chưa có chuẩn bị tốt để làm một người mẹ. Thẳng thắn mà nói, suy nghĩ một chút vẫn có chút hoang mang. Cho nên phá bỏ tiểu hạt vừng cũng không phải là một chuyện chỉ có bi thống mà không có chút xíu chỗ tốt nào, đúng không, Chi Niệm? Cô càng nói thấu tình đạt lý, Thu Chi Niệm liền càng đau lòng và áy náy. Một khi trái tim hóa thành một vũng nước, ôn nhu và đau đớn. Anh đối mặt với câu nói của cô không nói gì, bởi vì anh không muốn vạch trần giả vờ ung dung của cô. Anh cũng không nói ra lời. Anh không thể nói đúng, cũng không thể nói không đúng. Dù là mở miệng nói an ủi, cũng chỉ khiến cho cô càng khổ sở. Anh chỉ có thể dùng sức nắm tay nhỏ của cô, dưới đáy lòng âm thầm thề với chính mình. Cuộc đời này, anh sẽ không để cho cô nhận thêm một chút tổn thương nào nữa. Sự trầm mặc của anh rơi vào đáy mắt cô, liền biến thành lo lắng. Cho dù tim cô bị dao cắt thành vì sắp mất đứa bé, nhưng yêu thương và tình thân của anh khiến cho cô ấm áp và hạnh phúc. Cô thật không muốn anh không vui vẻ như vậy, càng huống chi anh tìm cô lâu như thế còn chưa nghỉ ngơi thật tốt. Tống Thanh Xuân chuyển vòng con ngươi đen nhánh, nghĩ chơi đùa như thế nào để Tô Chi Niệm vui vẻ. Trước khi lên xe, Tống Thanh Xuân bỗng nhiên ngừng bước chân. Tô Chi Niệm buồn bực ngừng lại theo, thu hồi cánh tay đang chuẩn bị mở cửa xe lái phụ giúp cô. Anh muốn cô quay đầu, cô bỗng nhiên kĩnh chân lên, tiến đến bên tai anh. Trên đường phố, trên người đi lại tạp ơn rất nhiều, hạ thấp âm điệu, người khác cũng không thể nghe thấy, nhưng cô lại giống như đang nói thì thầm, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói nhỏ. Hơn nữa, anh nghĩ đi, không có bé cưng, chúng ta liền có thể. Lời nói đến phân nửa, Tống Thanh Xuân liền ngừng lại, còn có nhiều ngụ ý hừ một tiếng, ném ra một hàm ý anh hiểu mà. Đấy lòng cô không có ý nghĩ nửa phần lời nói cắt đứt phía sau. Trong chốc lát Tô Chi Niệm không nghe ra hàm ý anh hiểu mà cô nói rốt cuộc là cái gì, biểu tình giật mình. Tống Thanh Xuân chớp mắt một chút với Tô Chi Niệm, nhìn thấy biểu tình yên tĩnh của Tô Chi Niệm, không có phản ứng quá lớn, lại chớp một chút, vẫn không có phản ứng, anh thật là không hiểu sao. Tống Thanh Xuân chỉ đành tiếp tục ghé tay thì thầm với Tô Chi Niệm. Chính là cái đó. Ánh mắt Tô Chi Niệm càng thêm mê mang. Cái đó là cái nào? Thật không hiểu ra là giả không hiểu giả. Tống Thanh Xuân có chút gâm lên, cũng không nghĩ tới liền lớn giọng buồn miệng nói ra. Chính là ego đó, chuyện đó có thể khiến cho em mang thai. Tiếng của Tống Thanh Xuân hơi lớn, khiến cho người đi đường đúng lúc đi qua chung quanh cười khúc khích, ném cho anh ánh mắt ái muội thiện ý và cô về Tô Chi Niệm. Mặt đỏ của Tống Thanh Xuân chốc lát nóng cả lên, cô đột nhiên hận không thể cắn nơi đầu lưỡi của mình, tìm một cái chỗ để chui vào. Cô dỗ Tô Chi Niệm thì dỗ Tô Chi Niệm nha, sao cô lại có thể nghĩ ra biện pháp dỗ bậy bạ như vậy chứ? Làm đến giống như cô rất đói khát, khẩn cấp vội vã yêu cầu một thiếu niên thuần khiết cấm dục. Hơn nữa vừa rồi anh không hiểu thì không hiểu thôi, sao cô phải lắm mồm nói ra tỉ mỉ như vậy? Nói mạch lạc tỉ mỉ thì thôi đi, vì sao cô còn muốn lớn tiếng kêu gào ra chứ? Thật sắp bị sự ngu xuẩn của mình hại chết được rồi. Tống Thanh Xuân thẹn thùng mà mất mặt, đột nhiên liền hất tay Tô Chí Niệm vào tới trước cửa xe, kéo cửa xe phía sau ra. Cô vừa mới chuẩn bị không người chui vào trong xe, cả người liền bị Tô Chí Niệm kéo về bên cạnh anh. Anh ôm cô từ phía sau, dùng mặt chà sát tóc cô, thổi khí nóng bên tai cô, mở miệng, giọng nói mang theo ôn nhu mê người, xúc động lòng người không nói nên lời. Đình Đình, em đây là đang cứu dẫn anh sao? Tâm Tống Thanh Xuân bỗng dưng liền lỡ một nhịp đập, trên mặt càng nóng hơn. Cô cắn môi dưới, e lệ rụt rè cúi đầu. Chẳng qua không việc gì, anh nên thích em chủ động như vậy. Đầu Tống Thanh Xuân càng cúi thấp hơn, mặt càng nóng, cô vô cùng xấu hổ, nhưng không được âm thầm đánh trả một câu dưới đáy lòng. Thích cái đầu anh, chủ động cái đồ quỷ anh. Tô Triệm đọc được lời ở đáy lòng của cô, ôm cô càng chặt một chút, vừa rồi mới chuẩn bị tiếp tục nói nhỏ hai tay bên tai cô, điện thoại di động trong túi cô bỗng nhiên liền vang lên. Tô Triệm chỉ đành mím môi, buông Tống Thanh Xuân ra. Tống Thanh Xuân cúi đầu soi tìm trong túi sách, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động là một dãy số xa lạ. Cô chần chờ một chút, tiếp nghe, bên trong truyền tới là một giọng nam xa lạ. Chào cô, xin hỏi cô là Tống Thanh Xuân sao? Cô không quen người này. Tống Thanh Xuân bất giác quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chí Niệm bên cạnh, sau đó mở miệng. Đúng vậy, xin hỏi anh là ai? Tôi cục cảnh sát. Cục cảnh sát gọi điện thoại cho cô làm gì? Tống Thanh Xuân bất giác quay đầu nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm bên cạnh. Tô Chi Niệm nghe đến nội dung cuộc điện thoại của cô, mi tâm đúng lúc nhăn lại, hai người lít nhau một cái. Tống Thanh Xuân mới cẩn thận dè dặt mở miệng hỏi với điện thoại. Xin hỏi có chuyện gì không? Cô có quen Đường Noãn không? Tống Thanh Xuân lại nhìn thoáng qua Tô Chi Niệm mới nói. Có quen. Cô ta đã chết rồi. Người cảnh sát gọi tới này nói chuyện rất trực tiếp đến mức khiến trong chốc lát Tống Thanh Xuân hoàn toàn không có phản ứng kịp. Bốn chữ kia có ý tứ gì? Cảnh sát trong điện thoại một bộ dáng giải quyết việc chung tiếp tục nói. Là vào 20 phút trước phát sinh tai nạn giao thông ở đường Hoài Nam, Đường Noãn bị mất mạng tại chỗ. Trải qua kiểm tra của chúng tôi phát hiện Đường Noãn có thai, nhưng cô ta đã hút lượng lớn thuốc phiện. Căn cứ chúng tôi tìm hiểu được, Đường Noãn cũng chưa từng có kinh nghiệm hút ít ma túy, cho nên bước đầu chúng tôi hoài nghi lần tai nạn giao thông này không phải là người ngoài ý muốn, mà là có người làm. Chúng ta phát hiện được điện thoại di động của Đường Noãn ở hiện trường, phía trên hiển thị một tin tức cuối cùng là gửi WeChat cho cô, cho nên liền liên hệ cô. Xin hỏi hiện tại cô có thể tới hiện trường tai nạn một chút không? Chúng ta cần phối hợp cùng điều tra với cô. Điện thoại di động trượt từ đầu ngón tay của Tống Thanh Xuân rơi mạnh xuống đất. Điện thoại di động kia không rơi hư, bên trong cảnh sát vẫn còn đang nói chuyện. Đến cả Tô Triệm vẫn luôn bình tĩnh, cũng yên lặng hồi lâu mới cúi người nhặt điện thoại di động của Tống Thanh Xuân, thấp giọng đọc một chữ được với cảnh sát bên trong. Ở trên đường đi đến hiện trường Đường Noãn xảy ra chuyện, Tống Thanh Xuân kiểm tra điện thoại di động một chút. Thật giống như cảnh sát nói, WeChat của cô có một dòng tin nói của Đường Noãn gửi tới. Cô nhấn mở, lời nói bên trong của Đường Noãn rất hối loạn. Túi ghi. Đến hiện trường, Đường Noãn đã bị vải trắng băng kín mít. Đây là lần thứ ba Tống Thanh Xuân đối mặt mấy người quen của cô tử vong. Mẹ là người đầu tiên, Tống Thừa là người thứ hai, Đường Noãn là người thứ ba. Cho dù giữa cô và Đường Noãn đã từng náo rất nhiều chuyện không vui, nhưng khi cô dùng chân run rẩy đi đến trước cán, mở băng vải trắng ra, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Đường Noãn đã được người ta lau sạch sẽ, mùi khép kín, những oán hận và nỗi phẫn nộ trước kia trong trước mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là một loại đau đớn kịch liệt, kiềm nén không nói nên lời. Lúc Tống Thanh Xuân chán ghét Đường Noãn nhất, cũng không nghĩ tới khiến cho cô ấy chết đi. Bây giờ cô không thể hận cô ấy lại chết. Và buổi sáng nay cô ấy cầm bữa sáng đưa đến trong phòng làm việc của cô, hàn huyên với cô mấy câu, còn chân thành nói với cô một tiếng cảm ơn. Nhưng hiện tại cô ấy lại nhắm mắt ăn nghỉ, lạnh buốt không hồn. Trước khi cô ấy rời khỏi phòng làm việc, cô và cô ấy còn nhìn nhau nở nụ cười. Nụ cười đó thật là một nụ cười có chút mùi vị xóa hết thù hận. Lúc đó cô còn nghĩ, thật ra cô cũng không quái quá chán ghét Đường Noãn như vậy, có thể hận một người dài đến 10 năm. Nhưng thật ra thì người đó đối với cô mà nói cũng rất quan trọng, không phải sao? Cô còn nghĩ chờ đến khi cô tìm được Tô Chí Niệm, nói xong lời trong lòng với Tô Chí Niệm, cô liền gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi một chút buổi sáng cô ấy gọi cô lại, rốt cuộc là muốn nói cái gì. Cô nghĩ rất nhiều, nhưng chưa kịp làm gì, Đường Noãn liền chết. Sao Đường Noãn lại chết chứ? Tống Thanh Xuân nhìn Đường Noãn nhắm chặt hai mắt, mở môi tái nhợt, nước mắt bỗng dưng liền rơi xuống dưới. Cảnh sát còn đang chụp ảnh, giữ lại hiện trường. Xe Đường Noãn bị đụng đến hoàn toàn không nhìn ra hình dáng ban đầu, đầu xe bị hủy toàn bộ. Đến hiện tại còn bốc lên khói trắng nhàn nhạt. chỗ ngồi điều khiển xe toàn bộ đều là máu, có chút vết máu đã ngưng kết thành khối. Tất cả hiện trường tai nạn xe cộ đều tàn mát mùi vị tanh nồng khiến người ta buồn nôn. Nhưng máu kia có rất nhiều máu từ cô ấy, có rất nhiều máu từ con cô ấy. Tống Thiên Xuân cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên hơi khó khăn. Vào mấy ngày trước, cô hận cô ấy, còn ra tay cứu con của cô ấy. Rõ ràng tất cả mọi chuyện đều giống như vừa mới phát sinh, sao chỉ trong chớp mắt liền thay đổi hết rồi? Có cảnh sát ở một bên không ngừng tiếp điện thoại, cảnh sát vừa mở gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân kia, sau khi cúp điện thoại, đi đến trước mặt một cảnh sát trung niên, có lẽ là lãnh đạo của bọn họ. Anh nói, vừa rồi nhận được điện thoại, có người nói, người chết là Tiểu Tam, mấy ngày trước đây bị vợ cả đánh ở bên đường. Thủ trưởng, ngài nói có thể là bởi vì nguyên nhân này, người chết chịu đựng không nổi áp lực tâm lý, sau đó sa đạo hút thuốc phiện, xuất hiện tai nạn giao thông này không? Dừng một chút, người cảnh sát kia này nói, hoặc là cô ta chính là muốn tự sát, chỉ là không có can đảm nên mới dùng loại thuốc phiện có thể khiến cho người ta có ảo giác này. Từ hiện trường, Tống Thanh Xuân luôn rất an tĩnh, bỗng nhiên đứng lên từ trước mặt thi thể Đường Noãn, ngữ khí quyền quyết trả lời một câu, tuyệt đối không thể, Đường Noãn sẽ không tự sát. Cô ấy đã từng vì đứa bé lúc vào bị đánh từng bò xuống để thể diện cứu cầu cứu cô, cô ấy bị đánh thảm như vậy lại muốn liều mạng bảo vệ bụng của mình. Điều này nói rõ cô ấy rất yêu con của mình. Nếu cô ấy đã yêu con của mình như vậy, nên không thể mang theo con của mình đi tìm chết. Nếu như cô ấy không phải tự sát, như vậy chính là có người giết. Nhưng động cơ giết người của người đó là gì? Động cơ giết người là gì? Cảnh sát trưởng mở miệng, thông qua tin tức tôi lấy được vào hiện trường, Đường Loan cũng không có kết tâm cửu đại hận gì với người khác. Cảnh sát gọi điện thoại cho Tống Thanh Sơn nói, nếu như dựa theo lời đảm bảo của vị nữ sĩ này, người chết không phải là tự sát, là có người giết. Vậy rất có thể thuốc phiện không phải là người chết chủ động ăn vào, có thể là bị ép ăn vào. Người cảnh sát luôn phụ trách chụp ảnh, tham dự vào thảo luận. Cảnh sát trưởng nói, liên hệ chuyên gia kiểm tra xe của người chết một chút, nhìn xem có phải từng bị người động tay động chân không. Người phụ trách cảnh sát chụp ảnh kia, đã liên hệ, chờ xe kéo xuống dưới, chuyên gia lên đi kiểm tra. Người cảnh sát gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân, lại chứng thực với Tống Thanh Xuân lần nữa. Cô xác định người chết sẽ không tự sát sao? Sẽ không. Tống Thiên Xuân không một chút do dự mở miệng, cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục cam đoan với cảnh sát cái gì đó, bỗng dưng dư quan khóe mắt cô nên bị cổ tay Đường Noãn hấp dẫn qua. Tô Triệm chú ý được Tống Thiên Xuân không thích hợp, đầu tiên anh nhăn mày một chút, nhìn theo tầm mắt của cô cũng không có nhìn ra manh mối gì, nên lên tiếng hỏi, thế nào? Tống Thiên Xuân không nói gì, xoay người đi tới gần thi thể của Đường Noãn lần nữa. Cô chậm rãi ngồi xổm người xuống, nắm lấy cổ tay Đường Noãn. Thân thể Đường Noãn còn có một chút ấm áp, là loại nhiệt độ khiến cho lòng người rét lạnh. Đầu ngón tay Tống Thanh Xuân run nhẹ, tầm mắt lên dừng lại trên chiếc vòng mang trên cổ tay Đường Noãn. Tôi chỉ đứng ở chỗ cũ một lát, nhưng không được cũng đi tới gần theo, sau đó ngồi xổm người xuống. Theo Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cái vòng trên cổ tay Đường Noãn một lát, lại hỏi, có vấn đề gì không? Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi trên cổ tay Đường Noãn chút nào. Qua khoảng vài giây, Tống Thanh Xuân mới mở miệng, em cũng không biết có vấn đề gì, nhưng chiếc vòng này khiến em có cảm giác lạ lạ. Em cảm thấy nhìn nó rất quen mắt, giống như đã từng thấy nó qua ở nơi nào. Không phải từng thấy qua nơi nào, mà đã từng thấy rất nhiều lần, nhưng em không nghĩ ra từng thấy qua nơi nào. Tô Chỉ Niệm nhăn mày, chuyển tầm mắt từ trên mặt Tống Thanh Xuân đến trên cổ tay Đường Noãn. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng kia thật lâu, ngoại trừ chất lượng không tệ, cũng không có chút đặc thù nào khác. Thế nào, các người phát hiện cái gì sao? Cảnh sát trưởng thấy Tống Thanh Xuân và Tô Chỉ Niệm ngồi xổm chỗ đó, thì thầm nói không ngừng. Thì nhịn cũng được, bước chân lên, đi đến hỏi thăm. Tô Triệm lắc đầu, không có. Anh nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân còn đang nghiên cứu cái vòng kia, ngẫm nghĩ, lại mở miệng, tôi có thể chụp tấm hình không? Cảnh sát trưởng không chậm trễ chút nào đáp ứng, có thể. Tô Triệm sờ tìm điện thoại di động từ trong túi Tống Thanh Xuân, cẩn thận chụp nhiều tấm hình về phía cổ tay Đường Noãn. Thời gian trở lại vào buổi sáng, lúc Tống Thanh Xuân rời khỏi đài truyền hình trung ương và một khắc cửa thang máy đóng lại, nước mắt Đường Noãn nhìn giống như là trân châu đứt dây, một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Nụ cười vốn tràn ngập sán lạn của cô với Tống Thanh Xuân trong phút chốc liền biến mất hầu như không còn. Cô giống như là mất đi tất cả sức lực, ngồi xổm ở trên mặt đất, che mặt khóc hu ra tiếng. Những năm gần đây, cô chưa từng hối hận, nhưng trong phút chốc đó cô đã thật sự hối hận. Hối hận vào lúc cao trung bởi vì một cái tát của Tô Chi Niệm nên dẫn lấy tất cả oán khí cho Tống Thanh Xuân. Hối hận vì để cho Tống Thanh Xuân nếm thử đau đớn của mình, giả vờ thành cô gái mượn sách chuyển thư quen biết Tần Sĩ Nam. Hối hận là sau khi người phụ nữ đó nói với mình Tống Thanh Xuân và Tô Triệm ngủ một đêm nên tung ra tin đồn về Tống Thanh Xuân khắp cả trường học. hối hận xé rách ngoặt ngoài với Tống Thanh Xuân sau khi đi vào đại học, mượn đối tốt để ý của Tần Sĩ Nam với cô, tổn thương Tống Thanh Xuân khắp nơi. Hối hận mì so bì với Tống Thanh Xuân, từng làm nhiều tay chân không có đạo đức như vậy. Hối hận lúc Tần Sĩ Nam che chở cô như vậy, cô lại không quý trọng. Hối hận bỏ thuốc cho Tống Thanh Xuân. Một sai lầm lúc trước, đổi lấy vô số sai lầm này của cô. Trong khoảng thời gian này cô thường xuyên nhớ tới Tần Sĩ Nam, từng đối với cô rất tốt. Cô không rõ ràng vì sao chính mình sẽ thường xuyên nhớ đến. Cô rõ ràng không thích anh đối với cô mà rõ ràng chỉ là một công cụ. Thẳng đến vào một khắc đối diện người Tống Thanh Xuân, cô mới rõ ràng, hóa ra tim của phụ nữ này có thể cũng dễ quen thuộc như vậy. Cô từng cho rằng cô yêu nhất là Tôi Chi Niệm, nhưng lại chưa từng để ý đến từng đi từng tí, ôn nhu và che chở mà Tần Sĩ Nam từng đối đãi với cô. Có lẽ vào cực kỳ lâu trước kia, cô đã yêu thích một Tần Sĩ Nam ôn nhận như ngọc đó. Chỉ là cô luôn vì chọc tức Tống Thanh Xuân cho biết nói với cô ấy một lần lại một lần là cô không thích Tần Sĩ Nam. Cô chính là muốn tiêu phí những đối xử tốt của Tần Dĩ Nam với cô, sau đó cô liền thật cho rằng mình sẽ không thích Tần Dĩ Nam, không để ý Tần Dĩ Nam đối tốt với cô. Là oán khí của cô, che kín đôi mắt của cô, khiến cho cô mãi mãi không chưa từng nhìn rõ ràng rốt cuộc mình muốn cái gì. Lúc trước Tần Dĩ Nam xả thân cứu Tống Thanh Xuân một lần, rồi lại một lần, cô không có cao hứng, cô luôn cho rằng chính mình đang so bỉ với Tống Thanh Xuân. Thật ra không phải, thật ra lúc đó là cô đang ghen. Cô muốn độc chiếm những đối xử tốt của Tần Dĩ Nam, cô không muốn anh đối xử tốt với người khác. Vào lúc anh đề xuất chia tay, cô là khổ sở, sẽ mới hận Tống Thanh Xuân như vậy. Lúc cô biết anh và Tống Thanh Xuân chuẩn bị kết hôn, cô là kích động, mới sẽ chạy về nhà của anh, bất chấp tôn nghiêm cầu anh ở cùng một chỗ với cô lần nữa. Chỉ đáng tiếc cô đều hiểu rõ chuyện quá muộn. Nếu cô có thể hiểu sớm một chút, liền tốt rồi. Chỉ cần sớm một chút, có lẽ cô sẽ không bỏ thuốc Tống Thanh Xuân, sẽ không làm chuyện phạm pháp giết người này. Hoặc vào lúc sớm một chút, cô liền sẽ không dây dưa không rõ với Hoàng Tổng, cô và Tần Diễn Nam cũng sẽ không chia tay. Hoặc càng sớm lại một chút, cô có thể sẽ không mất đi người bạn Tống Thanh Xuân này. Mà Tôi Chi Niệm vì Tống Thanh Xuân sẽ coi cô như bạn bè, mà đừng nói có thể dùng thân phận đừng nói quen biết Tần Diễn Nam. Ở trong quá trình chung sống, có lẽ Tần Diễn Nam sẽ yêu thích bản thân đừng nói, mà không phải là đừng nói mượn sách chuyển thứ đó. Thật đáng tiếc, trước giờ trên thế giới này đều không có bán thuốc hối hận, tất cả đều đã muộn. Đường nói cô không biết rốt cuộc mình khóc bao lâu, thẳng đến khi ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu rời về phía tây, cô mới chậm rãi đứng dậy từ dưới đất. Cô bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt. Sau khi đi ra, nhìn nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ đó, hẹn cô tối nay gặp mặt. Nên, tớ sẽ luôn tới, cho dù cô không liên lạc với cô ta cũng sẽ liên lạc với cô. Vì đứa con trong bụng, cô luôn tranh thủ với cô ta một lần. Chỉ là Đường Noãn không có nghĩ tới, người phụ nữ đó còn tâm ngoan thủ lạt hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều. Cách thời gian hẹn gặp vào buổi tối còn sớm, sau khi Đường Noãn ra khỏi đài truyền trung ương, lái xe đi trung học A một chuyến. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, Đường Noãn cũng chưa từng trở về trường học cũ, xa cách 7 năm, lần nữa đặt chân trên đường phố quen thuộc trước cửa trường vườn trường. Trong đáy lòng cô lại bắt đầu khởi động lên một loại ảo giác giống như đã qua mấy đời. Đường Noãn dừng xe ở trước cửa trường học, khóa kỹ cửa xe, đi vào trong sân trường. Vườn trường từng được tu sửa so với lúc trước khi cô mới đến thì còn lớn hơn một chút. Bởi vì là cuối tuần, học sinh trên trường rất nhiều, trên chân thể dục có mấy nam sinh đang lau mồ hôi chơi bóng. Bố cục tổng thể của trường học cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vào cửa trường là suối phun, phía trên là một vườn hoa rất nhỏ, bên tay trái là sân thể dục, trước mặt là tầng dạy học. Đường Noãn không vào tầng dạy học, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba tầng, xuyên qua cửa sổ sáng ngời, cô mơ hồ nhìn thấy hình ảnh cô và Tống Thanh Xuân thời niên thiếu, mặc đồng phục học sinh giống nhau như đúc, cầm lấy khăn lau cửa kính thủy tinh. Trước giờ đầu là cô là một người không thích nhớ lại, có rất nhiều chuyện cô đã cho rằng chính mình sớm đã quên, nhưng mà lúc này cô mở hồi ức ra mới phát hiện, hóa ra từng ly từng tí trôi qua, cô đều có thể nhớ rõ rõ ràng tận xương như vậy. Đường Noãn, chào Đường Noãn, cậu cho tớ mượn tập ngữ văn chép một chút đi. Bạn cậu mà. Đường Noãn, tớ mua tạp chí mới nhất, còn chưa mở bao bì, cho cậu xem trước đó. À, Đường Noãn, đây là quà sinh nhật cậu tặng tớ sao? Tớ rất thích nha. Đường Noãn giơ tay lên, để ép nước mắt nơi khóe mắt ướt át, vòng tay qua tầng lầu học, đi tới phía sau trường học. Lúc cô đi qua sân thể dục, bước chân nhịn không được liền ngừng lại. Đại hội thể dục thể thao, lúc chạy nước rút 100 mét. Trên tay cô tràn ngập tiếng vang dội nhất là tiếng hò hét của Tống Thanh Xuân. Đường Noãn cố gắng lên, Đường Noãn cố gắng lên. Buổi tối trước khi tự học, ăn xong cơm tối ở căng tin trường học, quanh quẩn trên sân thể dục là tiếng cười của cô và Tống Thanh Xuân. Đường Noãn, ngực cậu quả nhiên lại lớn hơn rồi. Trên lớp thể dục, bên dưới cây liễu ở sân thể dục, cô và Tống Thanh Xuân đang nhỏ giọng nói. Đừng Loan, tớ nói cho cậu biết nha, ngày hôm qua tớ đã nhận được tờ giấy của anh Dĩ Nam từ trong quyển sách kia. Còn nước mắt theo hốc mắt của Đừng Loan chậm rãi chảy xuôi xuống, cô tiếp tục đi tới phía trước. Lúc đi đến bên bờ hồ vườn trường, cô giống như nhìn thấy năm đó cô ngây ngô, lại có một lần bị nam sinh cao lớn ngăn lại, bảo cô theo anh đi tiệm internet, sống chết không chịu thả cô đi. Vào lúc cô đang băn khoăn bất an, Tống Thanh Xuân bỗng nhiên bỏ ra, kéo cánh tay cô, không nói lời gì liền đánh vào cánh tay nam sinh đó, sải bước đi tới cửa trường học. Tôi cay cả với anh, Đừng Loan nói không thích anh, chính là không thích anh còn cuống quýt lấy cô ấy làm gì? Có tin tôi cho anh biết tôi là ai không? Lễ Giáng sinh trước cửa thư viện, Tống Thanh Xuân mặc một thân váy màu đỏ, dơ gậy huỳnh quang, dạy cô khiêu vũ. Đúng, chính là như vậy, Đừng Loan, cậu lợi hại thật. Thứ năm trong tin căng tin đầy học sinh. Tống Thanh Xuân nở mạng chen vào bên trong, nhưng mà chỉ giành được một cái đùi gà, vịnh môi nói với cô. Chỉ có một cái làm sao bây giờ? Thôi, Đừng Loan, tới cho cậu ăn, gì cả của cậu đã tới, phải bổ. Rừng cây nhỏ phía sau cùng tầng của răng dạy học, cô khóc giống như một đứa bé. Tống Thanh Xuân vội vàng chạy đến, ngồi xổm trước mặt cô, đưa cho cô rất nhiều tờ tiền mặt đỏ rực. Đừng Loan, cậu đừng khóc, không phải là mất tiền thôi sao, có chuyện gì lớn đâu, chúng ta cùng nhau xài tiêu vặt của tớ nhé. Đừng Loan đã không khóc rất nhiều năm, ngồi xổm ở chỗ trong rừng cây nhỏ mà cô đã từng ngồi xổm đó, lại khóc không ra tiếng lần nữa. Nhưng mà lần này, cô khóc cực kỳ lâu, lại không có một Tống Thanh Xuân kích động chạy tới. Thật ra cô đã từng có được tình bạn rất thuần túy, rất hoàn mỹ, chỉ là tình bạn kia cô tự tay mình đánh vỡ. Hiện tại cô thật biết sai, hiện tại cô muốn tất cả lại trôi qua lần nữa. Có thể không? Buổi sáng lúc Tống Thanh Xuân vội vàng rời khỏi đài truyền hình trung ương, cô do dự không xác định có nên nói cho cô ấy biết là ai liên tục hại chết mẹ cô ấy, anh trai của cô ấy, còn muốn hại chết cả cô ấy. Nhưng hiện tại Đừng Loan bỗng nhiên xác định, cô muốn nói cho Tống Thanh Xuân, nói với cô ấy, rốt cuộc là ai đang hại cô ấy. Hại nhà họ Tống. Cô không phải là bởi vì với Tống Thanh Xuân cứu con của cô nên mới thay đổi, là cô muốn giống như Tống Thanh Xuân thời niên thiếu, đã từng vì bạn của bọn họ không rút chữ lại trả giá một lần. Miệng nói không bằng chứng, Tống Thanh Xuân chưa chắc sẽ tin tưởng người phụ nữ trong miệng cô là ác ma, cho nên trước khi cô nói chuyện với Tống Thanh Xuân, cô cần có một chút chứng cứ mới hoàn toàn xé mở được bộ mặt thật của người phụ nữ đó. Đừng nói biết rất rõ chính mình hãng quyết định này mang tới cho mình kết quả sẽ như thế nào. Mất hết danh dự, có tiếng xấu, mọi người phì nhổ. Trên đường cô lái xe đi gặp người phụ nữ đó, tự hỏi mình sợ hãi sao? Sợ hãi, rất sợ hãi, nhưng mà sợ hơn nữa thì cô cũng phải làm. Ở trên đường, Đường Nam còn kẹo đến trung tâm thương mại một chuyến, tỉ mỉ chọn lựa một phần quà tặng. Lúc đóng gói, muốn chủ cửa hàng cho một cái bao lì xì. Sau khi đi ra, cô lấy một ít tiền mặt, cất vào trong bao lì xì, dán miệng bao lại xong, đặt cùng món quà vào trong túi sách của mình. Ngày mai là đám cưới của thần Dĩ Nam, cô đã bỏ lỡ người đàn ông đó rồi, không phải sao? Trước đó cô chưa từng nghĩ đến muốn chúc người đàn ông đó hạnh phúc, thậm chí cô còn nguyền rủa cả đời người đàn ông đó sẽ không hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô là chân tâm thật ý, muốn chúc phúc cho anh hạnh phúc. Cô hy vọng anh có thể cùng cô dâu tương lai của anh, bạc đầu giai lão, không bao giờ rời bỏ. Lần nữa trở về trên xe, Đường Loan vừa lái xe đến chỗ hẹn của người phụ nữ đó, vừa gọi điện thoại, bắt đầu nhờ người giúp mình giải quyết thủ tục xuân ngày. Đối phương hỏi cô xuất ngoại khi nào, cô đáp càng nhanh càng tốt. Trong lòng cô rất rõ ràng, cô vừa đi cũng sẽ không trở về nữa. Một giây trước cúp điện thoại, một giây sau Đường Loan liền đến mục tiêu. Cô không chút hoang mang dừng xe xong, sau đó lấy nút ghi âm của mình để phỏng vấn trong 2 năm qua, nhấn bắt đầu ghi âm. Cô ngồi yên tĩnh trong xe vài giây, hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra, xuống xe bước chân, chậm rãi đi vào biệt thự ở trước mặt. Căn biệt thự này giống như lúc cô tới trước đây, tịch mịch và sạch sẽ. Trong sân biệt thự lại không bật đèn đường, chỉ có một chiếc đèn sáng ở cửa biệt thự. Đường Loan mượn ngọn đèn lờ mờ, dẫm chân lên đường đá, quen cửa, đi đến cửa biệt thự. Lúc Đường Loan vừa mới chuẩn bị giơ tay lên, đi nhấn chuông cửa, nghe thấy cửa sổ không đóng bên cạnh, truyền tới tiếng của người phụ nữ đó. Đêm nay Đường Loan sẽ đến gặp tôi và cô ta hẹn 10 giờ tối, hiện tại là 9 giờ 20, đoán chừng một lát nữa cô ta sẽ đến. Mì tầm Đường Loan khẽ nhúc nhích một chút, bỏ tay giơ lên xuống, cẩn thận dè dặt di chuyển hai cái về phía trước cửa sổ đang mở để cho chính mình nghe được càng rõ ràng một chút. Không, hiện tại cô còn chưa muốn vứt bỏ con cờ như cô ta. Tôi muốn mượn tay cô ta giết Tống Thanh Xuân. Anh không biết, không phải là vạn bất đắc dĩ, tôi không muốn tự mình động phủ đối phó với Tống Thanh Xuân, bởi vì tên tôi chi niệm đó thật sự quá khó chơi. Lúc trước bọn anh Khôn xuất thủ bao nhiêu lần đều bị tôi chi niệm phá hoại. Lúc trước nếu như không phải chúng ta có lúc và lúc anh Khôn bị cảnh sát đuổi bắt, xe đụng phải lên xe của hắn, đụng hắn trọng thương, cấp cứu không kịp tử vong. Tôi nghĩ lúc này chúng ta sớm đã bị bại lộ hết rồi. Anh Khôn, Đường Loan nhẹ nhăn mi tâm một chút. Lúc cô và Tống Thanh Xuân đối chọi gay gắt, cô cũng không quá rõ ràng rất nhiều chuyện, nhưng chuyện trong miệng người phụ nữ này cô từng nghe qua một chút. Anh Khôn chính là người bắt cóc Tống Thanh Xuân, đẩy cô ấy từ trên tầng lầu 80m xuống. Lúc đó anh Khôn thấy sự tình bại lộ, lái xe đấu đá lung tung chạy trốn, kết quả lại xuất hiện tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhị Hoàn. Cô còn từng theo dõi qua tin tức đó. Lúc đó tất cả ký giả đều chú ý, đều cho rằng anh Khôn trong lúc bỏ trốn luống cuống tay chân nên xảy ra tai nạn xe cộ. Hóa ra không phải, mà là bị giết. Hiện tại hận thí của Loan đối với Tống Thanh Xuân đã không phải quá sâu đậm, có rất nhiều chuyện làm do dự dự. Chúng ta cần nghĩ một biện pháp biến giá trị hận thù của ta lên đầy nhất. Tôi chi niệm là để ý Tống Thanh Xuân. Đừng Loan thích là tôi chi niệm đồ nãn nhằm vào Tống Thanh Xuân vô số lần, cho nên chúng ta có thể làm như vậy. Người phụ nữ bên trong do dự một lát rồi tiếp tục mở miệng. Ngày mai bên lễ cưới của Thần Dĩ Nam, Đường Loan nhất định sẽ phải xuất hiện. Lúc đó anh ấy phái một người cố ý vô ý tiết lộ cho cô ta một tin, đó chính là sở dĩ Hoàng Phu Nhân biết sự tồn tại của cô ta là tôi chi niệm lộ ra. Nguyên nhân là bởi vì Tống Thanh Xuân. Dựa theo tính khí của Đường Loan, khi tôi biết tin tức này khẳng định sẽ hận thảm Tống Thanh Xuân. Dù sao ngày đó cô ta cũng bị người ta đánh đủ thê thảm mà. Không biết rốt cuộc người phụ nữ đó đang gọi điện thoại với ai. Lúc nói đến đây, cong môi cười, khẽ trầm thấp hai tiếng. Không sai, lúc trước sở dĩ tôi tiết lộ chuyện Đường Loan và Hoàng Tổng cho Hoàng Phu Nhân, mục đích chính là sợ Đường Loan không đủ tâm ngoan thủ lạn, và thời điểm mới chốt, thêm mắm thêm muối một chút, khiến cho cô ta dưới sự xúc động, hạ thủ với Tống Thanh Xuân. Mắt Đường Loan bỗng nhiên mở lớn nhất. Hóa ra Hoàng Phu Nhân biết cô và Hoàng Tổng dây dưa không rõ, là người phụ nữ này tiết lộ ra tin tức. Hồi trách trước rồi cô đều không biết tin tức Hoàng Tổng đã kết hôn, cũng khó trách Hoàng Tổng và cô quyến quyết thời gian dài như vậy, vợ ông ta đều không luôn hành động. Hóa ra hết thảy đều có người làm, cho nên từ đầu mới bắt đầu cô đối với người phụ nữ này mà nói chính là một con cờ giết người. Từ đầu đến cuối cô bị lợi dụng thật đủ triệt để. Nếu nay cô không có vô tình nghe được cuộc điện thoại của cô ta, có phải ngày mai ở trên lễ cưới của Thần Sĩ Nam cô liền giống như kẻ đần độn thật hận Tống Thanh Xuân mãnh liệt, hoặc là hạ thủ hại Tống Thanh Xuân? Bộ ngực Đồng Loan trở nên hơi nhấp nhô, cô nỗ lực áp chế lửa giận trong lồng ngực, cẩn thận lui về phía sau một bước, muốn thời dịp trước khi người phụ nữ này trong nhà chưa có phát hiện, lặng yên không một tiếng động rời khỏi biệt thự này. Nhưng mà cô vừa lui được hai bước, người phụ nữ bên trong phòng đã cúp điện thoại. Cả tòa biệt thự bỗng trước yên tĩnh có chút lạ. Trái tim Đồng Loan nhanh chóng co rút một chút, cô giống như làm kẻ trộm, bước chân trở nên cẩn thận dè dặt hơn. Vào lúc cô đi đến dưới bậc thềm cửa nhà, điện thoại di động trong túi cô bỗng nhiên vang lên một tiếng. Ở trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, lộ ra đại vẻ đặc biệt chói tai. Đường Loan vội sờ điện thoại di động từ trong túi ra, vừa chuyển tắt âm nên nghe thấy tâm hiệu của người phụ nữ chuyển tới từ trong nhà. Ai đó? Đường Loan bị dọa đến ngừng thở, không dám đáp lại, tăng tốc bước chân đi ra cửa. Cô vừa đi vào sân, đèn trong sân đồng loạt sáng lên, cửa sân mở rộng chạy bằng điện, chậm rãi đóng kín. Đôi mắt Đường Loan kích động nhìn bốn phía, không đợi phía sau nhà bị lưng người mở ra, liền nhanh chóng xoay người, bước chân thong dong không nhanh không chậm đi về phía cửa nhà. Nếu người phụ nữ trong phòng đó đã biết được có người trong sân mà cô lại cứ khăng khăng đi tới cổng, chỉ sẽ để cho cô ta biết được cô nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện điện thoại. Cho nên lúc này biện pháp tốt nhất chính là cô giả vờ chính mình vừa mới tới, cái gì cũng không nghe thấy, đi gặp cô ta. Đường Loan vừa suy nghĩ dưới đáy lòng, vừa nỗ lực ổn định lại cảm xúc của mình. Lúc cô vừa đi đến bậc thềm cửa nhà đấy bị người từ tẩy từ bên trong ra, lộ ra khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của người phụ nữ đó. Đường Loan không đợi cho người phụ nữ đó mở miệng, nên mỉm cười với cô ta, cũng như bình thường, ngữ khí khách khí mở miệng chào hỏi. Chào cô. Người phụ nữ đó đứng ở cửa nhà một tay vịn tường, nhìn chăm chăm vào cô, nhưng cẩn thận một lát, giống như đang đánh giá cái gì đó. Đường Loan dùng hết sức toàn lực duy trì biểu hiện hờ hững ở trên mặt. Qua khoảng nửa phút, người phụ nữ đó ôn ôn nhu nhu mở miệng. Cô tới rồi. Ừ, Đường Loan lại cười một tiếng. Người phụ nữ đó thấy cô cười, nên đáp lại cô một mồm nụ cười, nhưng người tránh khỏi cửa nhà. Đi vào đi. Đường Loan sợ người phụ nữ đó nhìn ra sơ hở, cũng có bất kỳ do dự nào giơ chân lên, dẫn bậc thềm đi vào trong nhà. Người phụ nữ đó ném cho cô một đôi dép lê, nên đi thẳng tới phòng ăn. Qua khoảng 2 phút, cô ta bưng ly lốc nóng ra. Cô ta nhìn thấy Đường Loan đứng ở chỗ cửa nhà không động, mềm mại như nước, nở nụ cười nhạt, chỉ đến ghế sofa. Ngồi đi. Cảm ơn. Đường Loan ngừng vài giây, cướp bước đi lên trước ngồi xuống. Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đặt một ly nước trước mặt Đường Noãn, cô ta làm ra một tư thế mời uống. Với Đường Noãn, liền chi chi đứng nhà vệ sinh, đứng lên đi vào. Người phụ nữ đó ngốc ở trong phòng rửa tay một lát mới đi ra. Cô ta đến cả trước sofa, chăm chú nhìn ly nước đã trở nên nguội lạnh trước mặt Đường Noãn, hỏi: "Sao uống vậy?" Đường Noãn cong môi cười tự nhiên hào phóng lắc đầu: "Tôi không khát." Người phụ nữ đó nở nụ cười, giống như là tin tưởng, không lên tiếng, một chân đoan trang ngồi trước mặt Đường Noãn. Trong lòng an tĩnh khoảng nửa phút, Đường Noãn chủ động mở miệng: "Cô tìm tôi là bởi vì Tống Thanh Xuân sao?" Dừng một chút, Đường Noãn lại nói: "Cô yên tâm, tôi cam đoan đêm mai cô sẽ nghe được tin tốt." "Vậy thật đúng không thể tốt hơn rồi." Người phụ nữ đó bưng ly nước trước mặt mình lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau khi để ly xuống mới quay đầu cười với Đường Noãn lần nữa. Cô ta giống như rất vui lòng với cam đoan vừa rồi của Đường Noãn, ánh mắt đôi nấy mắt cô ta ôn thiện. Cô ta dừng tư thế tao nhã dựa vào trên ghế sofa, tay cố ý vô thức đưa cái vòng cổ trên tay, cuối cùng còn thường cởi cái vòng ra rồi lại đeo lên. Cử động lặp lại rơi vào trong tay cô ta nên giống như là một trò chơi rất vui. Không biết yên tĩnh qua bao lâu, Đường Noãn mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó lần nữa, điện thoại di động của người phụ nữ đó bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động êm tai ở trong căn phòng yên tĩnh rộng lớn có vẻ đặc biệt đột ngột, dọa cho thân thể Đường Noãn run nhẹ lên. Sau đó người phụ nữ ngồi ở một bên liền lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi, tháo cái vòng đó xuống đặt ở trên bàn trà, liền nhận điện thoại đi đến sang phòng đối diện phòng khách. Cửa bị đóng lại, Đường Noãn không nghe rõ người phụ nữ đó gọi điện thoại nói cái gì. Chờ khoảng nửa phút, cửa đóng lại bị kéo ra, người phụ nữ đó từ từ đi ra. Đường Noãn nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường. Đã 11 giờ. Người phụ nữ đó theo tiếng của cô cũng nhìn thời gian một cái. Đường Noãn cúi khép mi mắt. Thời gian không còn sớm, tôi phải về nhà. Người phụ nữ đó dừng bên cạnh ghế sofa của Đường Noãn, ôn nhu khẽ gật đầu. Đúng vậy, không còn sớm, vậy nên đường trở về cô đi chậm một chút. Đường Noãn lễ phép cười ừ một tiếng, xách túi lên, tiếp tục giữ vững tinh thần bình tĩnh cho mình đứng lên. Cô xoay người nói. Gặp lại sau. Với người phụ nữ đó. Gặp lại sau. Mặt mày người phụ nữ đó rất yên tĩnh đáp, vẫn tránh chỗ cho Đường Noãn đi đến cửa nhà nói. Đường Noãn không nói chuyện nữa, xách túi, rơi chân lên, đi tới chỗ cửa nhà. Lúc cô đi ngang qua bên cạnh người phụ nữ đó bỗng nhìn tiếng gọi cô. Đường Noãn. Đường Noãn ngừng bước chân một chút, còn chưa kịp quay đầu thì người phụ nữ đó không biết đã lấy ra một cái ống tiêm từ chỗ nào, nhanh và chuẩn đâm lên cánh tay của Đường Noãn. Trên cánh tay chuyển tới đau đớn, khiến cho Đường Noãn nhăn mi tâm lại một chút. Cô bất giác muốn dãy giụa. Người phụ nữ đó giống như là lường trước được, dùng sức đẩy cô một cái, đè trên cô trên bàn trà, hung hăng ấn ống tiêm để chất lỏng bên trong và trong cơ thể Đường Noãn từng chút một. Thẳng đến khi người phụ nữ đó hung hăng ấn hết cung tiêm, Đường Noãn mới tức giận quay đầu nhìn về phía người phụ nữ đó. Cô tìm cho cô cái gì? Mặt mày người phụ nữ đó sớm đã không còn cách sáo và ôn nhu như vừa rồi, thay vào đó là sát khí lạnh buốt, không có chút nào che giấu cho Đường Noãn đáp án. Thuốc gây ảo giác. Thuốc gây ảo giác, một loại thuốc phiền, đây chẳng phải là đứa bé trong bụng của cô. Đường Noãn bỗng nhiên giống như nổi điên, bò dậy từ trên bàn trà, nhào về phía người phụ nữ đó. Dược hiệu của thuốc tiêm phát tác rất nhanh, người phụ nữ đó chỉ đẩy cô một chút, cô lại ngã ngược ở trên bàn trà. Cô vùng vẫy muốn đứng lên nhưng mà tay chân sụi lơ không sử dụng ra được một chút sức lực. Cô thật cho rằng tôi không biết gì sao? Người phụ nữ đó khẽ cười ra tiếng, mang theo vài phần đùa cợt chế nhạo cô một câu, sau đó liền cúi người đoạt túi sách của Đường Noãn tìm kiếm ở bên trong, sau đó tìm ra một cây bút ghi âm mà Đường Noãn nhấn nút phát ra tiếng. Theo nội dung trong bút ghi âm phát ra, lúc này Đường Noãn mới hậu tri hậu giác rõ ràng người phụ nữ này sớm đã hoài nghi cô, tất cả biểu hiện vừa rồi của cô ta chỉ là dẫn theo cô diễn trò mà thôi. Tôi đã sớm nói với cô rồi, Tống Thanh Xuân và cô chỉ có thể bảo toàn một người. Nếu buổi sáng hôm nay cô lựa chọn giữ lại Tống Thanh Xuân, như vậy cô liền biết kết quả của mình. Người phụ nữ đó dừng lại một chút, có chút tiếc nuối lắc đầu. Thật ra Đường Noãn, tôi thật không nghĩ muốn lấy mạng của cô, bởi vì tôi cảm thấy cô rất hữu dụng với tôi. Chỉ đáng tiếc cô nghe thấy nội dung không nên nghe, thậm chí còn muốn dùng ghi âm vạch trần tôi, cho nên thật xin lỗi, tôi chỉ có thể lựa chọn để cô chết. Theo tiếng nói rơi xuống, ánh mắt của người phụ nữ đó trở nên hơi ác độc. Một giây sau cô ta liền giơ điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Phá hủy bút ghi âm, cô liền không còn nắm trong tay một chứng cứ xác thực nào, thậm chí không phải mất tính mạng. Nhưng mà cô không thể cứ thế chết đi vô ích như vậy được. Đường Noãn vào lúc ý thức mình còn chưa tan rã, chuyển con người, quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút. Lúc nhìn thấy chiếc vòng trên bàn trà kia, mắt cô khẽ sáng lên một cái,

hiện trường nhiều người, thành âm hỗn loạn, vẫn là người phụ trách của công ty cưới hỏi nhắc nhở anh mới biết điện thoại di động của mình đang vang lên. Tần Diệt Nam vừa phân phó hình cưới của anh và Trình Thanh Tông bày biện như thế nào, vừa lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc hỏi là được Noãn. Anh tạm dừng một giây đồng hồ, nhấn nút cắt đứt, tiếp tục bận rộn. Lúc Tần Diệt Nam đi ra khỏi hiện trường đám cưới đã là 1 giờ rạng sáng. Qua 10 tiếng nữa, anh phải đón cô dâu rồi. Đây là hôn cưới chuẩn bị tranh và Tống Thanh Xuân, nhưng đến cuối cùng, cô dâu lại là không phải cô. Tần Diệt Nam đứng ở ven đường một lúc lâu mới dẫm chân đi tới xe của mình. Anh vừa đi chưa được mấy bước, điện thoại di động trong túi liền vang lên một tiếng, là tiếng nhắc nhở của WeChat. Đã muộn như thế rồi, ai còn gửi tin tức cho anh? Tần Diệt Nam cầm điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua màn hình. Tống Thanh Xuân gửi tới tin tức, Đường Loan chết rồi, 1 tiếng đồng hồ trước, tai nạn xe cộ. Bước chân của Tần Diệt Nam khẽ lung lay một cái, cả người suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất. Anh chật vật ổn định lại thân thể, miễn cưỡng bước lên phía trước mấy bước, tựa vào trên xe của mình, nhìn chằm chằm màn hình ít ỏi con số, lặp đi nhịp nhiều lần, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Ngày hôm sau lễ cưới của Tần Diệt Nam cũng chính là ngày đầu tiên Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm đi Thượng Hải, Đường Loan hỏa táng. Ngày đó tất cả bạn học cao trung quen biết Đường Noãn còn ở Bắc Kinh đều tới. Có từng cãi nhau với cô, cũng có từng thân với cô như chị em. Có duyên gặp qua một lần với cô, đương nhiên Tần Diệt Nam từng yêu cô, cũng từng hận cô cũng tới. Tống Thanh Xuân từng làm bạn bè, cũng từng làm kẻ địch cũng đến. Theo Tống Thanh Xuân tới đây còn có Thôi Trí Niệm mà cô từng mê luyến cả tuổi thanh xuân. Ở trước mặt tử vong, tất cả các yêu và hận đều biến thành phong vân khinh đảm, không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ trong đầu óc của mỗi người đều là Đường Noãn khi còn sống rất tốt. Và trong khoảnh khắc thi thể Đường Noãn hóa thành tro tàn, không ít người đều rơi lệ, ngay cả Tần Dĩ Nam cũng đỏ cả vành mắt. Người khác ở trước bia mộ của Đường Noãn để xuống đều là một bó hoa cúc non, chỉ có anh đặt xuống một bó hoa hồng. Có bạn học nhiều chuyện trầm thấp nói nhỏ, Tần Dĩ Nam cũng kết hôn rồi, có phải đáy lòng vẫn còn yêu Đường Noãn không? Tần Dĩ Nam nghe được câu này, nhìn chằm chằm bia mộ lạnh buốt, hơi hơi mấp máy môi. Anh yêu cô sao? Anh yêu cô hay không yêu cô còn có quan trọng sao? Cô đã chết, vào lúc trước khi chết cô còn gọi cho anh một cú điện thoại, nhưng anh không tiếp. Anh nghĩ không hiểu vì sao cô lại muốn điện thoại cho anh vào lúc trước khi chết. Cho dù trong lòng anh hiểu rõ, cô gọi cú điện thoại kia cho anh là bởi vì đáy lòng cô có anh. Nhưng anh vẫn nghĩ, cô cũng rõ ràng trước giờ anh đều chưa từng yêu cô. Anh yêu chỉ là cô gái mượn sách truyền thơ mà cô đóng giả thôi. Bó hoa này của anh cũng là cho cô gái anh từng nhận nhầm, bỏ lỡ tình yêu trong thanh xuân. Tống Thanh Xuân là người cuối cùng đứng trước bia mộ của Đường Noãn, cô không mở miệng, liền rơi lệ xuống trước. Mặc kệ Đường Noãn và cô đã gặp gỡ nhau 16 tuổi kia, hay là Đường Noãn đã chết vào năm 26 tuổi kia, giờ phút này, đối mặt với cô mà nói, mai táng trong bia mộ này là Đường Noãn có quan hệ tốt nhất với cô trong thời cao trung. Ngay cả Tô Chi Niệm luôn chán ghét Đường Loan cũng nhẹ nhàng uốn cong người đặt một bó hoa trước bia mộ của cô. Buổi chiều, bạn học bởi vì Đường Loan mà tụ họp lại một nơi, nhưng được ai nấy đi, phân tán lần nữa. Bởi vì lễ cưới của Tần Dĩ Nam, bởi vì lễ tang của Đường Loan, Tống Thanh Xuân gần như không có quá nhiều thời gian đi ảm đạm, khổ sở vì ngày mai mình sẽ phải mất đi Tiểu Hạt Vừng. Dù là giờ phút này, hết thảy tất cả đều đã kết thúc, cô chỉ vì Tiểu Hạt Vừng của mình hao tổn tinh thần một lát, liền tháo dỡ xuống một thân áo đen đi tham gia tiệc tròn năm của xí nghiệp Tống thị. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới trong tiệc tròn năm này lại có thể phát sinh một chuyện bất ngờ, mà sự phát sinh của chuyện này liền giống như tàu lượn cao tốc trầm bổng nhấp nhô, đặc sắc kích thích. Hết tập 44. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn like, share, subscribe, có một ngõ bí kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mình và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.